lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, mất chó đại giới. Quần áo bị sắc bén kiếm ý xé mở rồi một đường vết rách. Đường Lạc cúi đầu, nhìn thấy một thanh cánh tay dài ngắn trong suốt kiếm nhỏ. Xoay tròn lấy, mưu toan tiến vào, xé rách bộ ngực của mình. Đường Lạc đưa tay, bắt lấy rồi kiếm nhỏ chui kiếm. Trong suốt kiếm nhỏ tại hắn trong tay giãy giụa không ngớt. Yêu tăng, sau lưng truyền đến réo rắt quát lớn âm thanh. Đường Lạc chậm rãi xoay người, nhìn thấy một cái cách ăn mặc xen vào hiệp khách cùng đạo sĩ ở giữa người đứng tại bao xương cửa ra. Vào, bộ dáng quả nhiên là tuấn mỹ vô song. Một cái tay bóp làm kiếm quyết tư thế, một cái tay khác khoác lên cổ tay trên. Sắc mặt nghiêm túc, liều mạng thúc giục Đường Lạc trong tay trong suốt kiếm nhỏ. Không hề nghi ngờ, đây là một cái người tu luyện, tu sĩ, chó. Đường Lạc sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi làm mất rồi chó. Bán diêm tiểu cô nương, xuất quỷ nhập thần, tốc cực nhanh, Đường Lạc đều không thể truy lên. Này vừa chạy, lần sau lại dẫn ra đến không biết rõ muốn khi nào rồi. Yêu tăng, còn không thúc thủ chịu trói. Phốc, vừa dứt lời, người này như bị sét đánh. Thân thể chấn động, sắc mặt bỗng nhiên tái mét. Phun ra rồi một ngụm lớn máu tươi. Đường Lạc trong tay giãy giụa không nghỉ kiếm nhỏ đã đình trì. Phía trên hiện đầy rồi từng đạo vết rách. Từ tinh xảo tác phẩm nghệ thuật biến thành rồi tức sẽ phá toái tác phẩm nghệ thuật. Tu sĩ thổ huyết sau, phi thường dứt khoát mà hôn mê đi. Đi ra cửa phòng, Đường Lạc vừa nhìn, trong tửu lâu loạn thành một bầy. Không ít người tại nôn mửa, giấy ruộng lấy, hẳn là bị tiết lộ ra ngoài chí mạng độc vụ ảnh vang đến rồi. Xương độc không phải nói thời gian hạn mức cao nhất vừa đến, liền sẽ lập tức biến mất được vô ảnh vô tung. Tán đi nhiều ít cần lấy một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, xương độc y nguyên sẽ phát huy một chút tác dụng. Chỉ bất quá độc lực yếu đi rất nhiều rồi. Thôi động công đức sen ngọc, đạm kim sắc quang mang đảo qua quán rượu, đem những người kia độc tố loại trừ. Đến một lần vừa đi, Đường Lạc kiếm lấy rồi một chút công đức chi lực. Hắn nắm lên cái kia hôn mê tu sĩ, nhanh chóng rời đi quán rượu, trở lại Lỗ gia. Đường Lạc đem sự tình cho Lỗ Chí nói rồi một chút. Đương nhiên, dùng một chút xuân thu bút pháp, che đậy một chút chuyện không cần thiết. Bất quá đại khái tình huống, đầy đủ Lỗ gia cùng quan phủ nói rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Quán rượu không có chết người, chỉ có hai cái từ bên ngoài đến người tử vong. Đừng nói có Lỗ gia ra mặt, coi như không có, quan phủ kỳ thực cũng lười được truy cứu, giải quyết tốt hậu quả chuyện, nhẹ nhõm giải quyết. Thanh lang từ hôn mê bên trong tỉnh lại, cảm thấy đau đầu muốn nứt, giống như đầu bị xé nứt rồi đồng dạng, xem như không bờ phái ghế đầu đại đệ tử, mùa hoa tuổi tác liền đủ để cùng trưởng môn, trưởng lão chống lại, ngàn năm vừa gặp thiên tài tu sĩ. Nàng cảm thấy chính mình này chuyến xuống núi Hồng Trần lịch luyện chính là lại cực kỳ đơn giản. Ngay từ đầu cũng đúng là như thế. Một đường tiến lên, chính tay đâm rồi không ít làm hại một phương yêu ma quỷ quái. Người phàm tục mang ơn, vào rồi này An Sơn Thành không bao lâu, liền nghe nói thành này đoạn này thời gian quái chuyện liên tục. Đầu tiên là có người liên tiếp mất tích, ép Lỗ ra, Đinh ra hai cái nhà giàu co đầu rút cổ không ra. Tiếp xuống đến lại là An Phẳng Hồ trên thuyền hoa thảm án. Trong vòng một đêm, cả thuyền người trúng độc mà chết. Không một người sống, tử trạng thê thảm, lại có tay cầm khô lâu đầu xương. Không biết là người hay quỷ áo trắng tăng nhân. Đi xuyên tại An Sơn Thành bên trong. Ngày đêm không ngớt, dọa sợ đại lượng gõ mõ cầm canh người. Nghe nói giống như cùng thuyền hoa thảm án có quan hệ. yêu ma quỷ quái, quần ma loạn vũ, dẫn tới toàn bộ An Sơn thành lòng người bàng hoàng. Thanh lang đến quán rượu thức ăn, thuận tiện nghe ngóng càng nhiều tin tức. Không nghĩ tới vừa mới động đũa, liền có xương độc từ lầu hai bao phòng khuếch tán. Đồng thời, yêu khí tàn sát bừa bãi, đuổi tới lầu hai. Thanh lang liền nhìn thấy nghe đồn bên trong không biết là người hay quỷ vẫn là yêu hòa thượng áo trắng lưng đối với nàng. Gian phòng bên trong yêu khí tàn sát bừa bãi, độc khí còn chưa triệt để tán hết, còn có hai cỗ thi thể. Tốt một cái yêu tăng. Thanh lang không nói hai lời, bóp động kiếm quyết, bên hông treo lấy thiên tinh lưu xương trực tiếp ra khỏi vỏ. Kiếm này do trưởng môn ban xuống, chính là không bờ phái truyền thừa nhiều năm pháp bảo, trừ ra số ít mấy món chân phái pháp bảo bên ngoài. Không bờ phái là thuộc kiếm này chân quý nhất, thuộc về nhất đẳng nhất pháp bảo, đại biểu chính là không bờ phái. Không bờ phái truyền thừa nhiều năm, có tư cách đeo mang kiếm này, đi lại thiên hạ không đủ 5 người số lượng. Mà thanh lang chính là trong đó một trong. Không chỉ như thế, trưởng môn ban kiếm, đại biểu cho kiếm này chân chính quy về thanh lang, ngày đêm ôn dưỡng, nhưng vì mình bản mệnh pháp bảo. Hiện tại, đau đớn muốn nứt thanh lang liền nhìn thấy thiên tinh lưu xương đặt ở cái bàn trên. Phía trên hiện đầy rồi từng đạo vết rách, mất đi rồi nguyên bản tỏa ra ánh sáng lung linh không nói. Cùng chính mình vất vả biết bao tạo dựng lên liên hệ, cũng triệt để gián đoạn. Nhức đầu căn nguyên liền là tới từ này. Nàng bản mệnh pháp bảo thiên tinh lưu xương bị hủy rồi. Thanh lang bản năng mà vùng vẫy một chút, mới phát hiện mình bây giờ tình cảnh nàng hai tay trói buộc sau lưng, hai chân uốn cong, cùng hai tay bị trói cùng một chỗ, dùng sợi dây treo giữa không trung bên trong. Tựa như là một cái đợi làm thịt con cừu non. Khác biệt là, cũng không phải là treo ngược. Thanh lang là mặt hướng dưới, lưng hướng trời, khoảng cách cái bàn có chừng nửa cánh tay khoảng cách. Cho nên nàng vừa mở mắt liền có thể lấy trông thấy một cái bàn. Còn có cái bàn trên để đó thiên tinh lưu xương. Cùng với, tại thiên tinh lưu xương bên cạnh tay, cái tay kia trên vuốt vuốt một mai ngọc bội. Thanh lang hai mắt trừng lớn, đây là nàng thiếp thân mang theo ngọc bội, công hiệu vì một điểm lừa gạt phàm phu tục tử huyễn thuật, có thể cho nàng từ một cái cô gái xinh đẹp biến thành một cái tuấn mỹ nam tử, thuận tiện ở ngoài đi lại. Thanh lang nổi giận vô cùng, nàng nhớ rõ ràng ngọc bội kia chính mình là mang tại áo lót bên trong chân chính thiếp thân, bây giờ lại bị người cầm chơi tại trong tay. Nàng cúi đầu, quần áo lại cũng không lộn xộn. Đừng nhìn rồi, ngọc bội kia chính là ngươi. Đường Lạc mở miệng nói rằng, yêu tăng. Thanh lang mãnh liệt mà ngẩng đầu, liền trông thấy ăn mặc hoa lệ tăng bào tóc trắng tăng nhân ngồi ngay ngắn ở trước mặt mình. Chính là quán rượu nhìn thấy yêu tăng, ngươi hại ta ném rồi chó. Đường Lạc không nhìn rồi thanh lang nói, ngọc bội tại giữa ngón tay không ngừng mà tung bay. Yêu tăng, ngươi làm hại một phương, ngày khác ắt gặp trời phạt. Thanh lang quát lớn nói. Đường Lạc thả xuống ngọc bội, nhìn lấy thanh lang, ngữ khí hơi nghi hoặc một chút. Không có đạo lý a, như ngươi loại này không có đầu óc tân thủ, có lẽ sớm đã bị làm thành vũ khí nóng rồi mới đúng. Có một điểm điểm thực lực, lại có không phải mạnh như vậy. Có một điểm điểm bối cảnh, cũng không phải như vậy lợi hại. Hết lần này tới lần khác tràn đầy tự tin, tự cao tự đại, giang hồ tân tú, nhóm, lão giang hồ nhóm thích nhất. Vô luận là giang hồ võ lâm, vẫn là tiên hiệp thế giới. Loại này, thiếu hiệp, nữ thiếu hiệp, tiên tử, loại hình lật xe xác suất đều là cao nhất. Tiên hiệp thế giới còn tốt, lớn bộ phận có trưởng bối lưu cái ám thủ, nhiều ít có đi đường cơ hội. Thế giới võ hiệp liền bi kịch, lật xe về sau, vô cùng thê thảm, thực lực lại yếu, chẳng lẽ lại ngươi sư môn ngay tại An Sơn Thành bên trên? Đây là ngươi xuống núi lịch lãm trạm thứ nhất. Đường Lạc nhìn lấy Thanh Lang, kia bộ dáng nghiêm túc, phảng phất đang nghiên cứu một cái vấn đề nghiêm túc, không có đầu óc, tân thủ, thực lực lại yếu, cùng với nghe không hiểu, nhưng lấy cảm giác được ác ý tràn đầy, vũ khí nóng. Đường đường ghế đầu đại đệ tử, lại bị dạng này hình dung, thân bị trọng thương Thanh Lang một hơi không có chậm đi lên, lồng ngực đau xót, lại hôn mê bất tỉnh. Lại khi tỉnh lại, bên ngoài sắc trời đã tối, gian phòng bên trong đốt lên ngọn nến, đem thân ảnh của nàng bắn ra tại vách tường trên. Thanh Lang quay đầu, nhìn thấy cái bóng của mình, rất cảm thấy khuất nhục. Kẹt kẹt, gian phòng cửa mở ra, kia tóc trắng yêu tăng đi đến, thả rồi một cái nho nhỏ xương cốt tại cái bàn trên. Một lần nữa ngồi đến Thanh Lang trước mặt. Trên trời có đức hiếu sinh. Đường Lạc nhìn lấy Thanh Lang nói rằng, bần tăng cho ngươi một cái ăn năn cơ hội. Yêu tăng, Thanh Lang hiển nhiên không quá sẽ cái gì lời mắng người. Một câu yêu tăng chính là cực hạn rồi. Để Đường Lạc sinh ra một loại khi dễ nhà trẻ tiểu bằng hữu cảm giác. Ngươi hại ta ném rồi chó, vậy ngươi liền cho ta. Yêu tăng lực sát thương xác thực quá nhỏ, Đường Lạc không thèm để ý chút nào. Một bên nói một bên hướng Thanh Lang lồng ngực đưa tay. Ngươi làm gì a? Thanh Lang phát ra rít lên một tiếng, lắc lắc người, bởi vì trọng lực quan hệ, nhìn qua rất là to lớn, hai ngọn núi lập tức sáng rõ người quáng mắt. Ta là không bờ phái ghế đầu đệ tử. Thanh Lang, mắt thấy ma chảo tới gần, không cách nào trốn tránh, Thanh Lang kêu khóc, nói ra trước kia tuyệt đối khinh thường nói ra, làm rồi coi là đời này cũng sẽ không làm sự tình mang ra rồi chỗ dựa của mình. A, Đường Lạc gật gật đầu, cũng tự giới thiệu nói, bần tăng Huyền Trang, đại lôi âm tự đấu chiến thắng Phật, trước Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử, chuyển chỗ dựa, sau hậu trường. Có chuyện ngươi đi tìm Như Lai. Đường Lạc thế nhưng là vì đại giáo lập qua công nam nhân. Thanh Lang tuyệt vọng rồi. Đại lôi âm tự là địa phương nào? Nàng không biết rõ. Nhưng Phật tổ nàng tốt xấu biết rõ. Cái này yêu tăng vậy mà tự xưng là Phật tổ tọa hạ nhị đệ tử. Hiển nhiên là thằng điên. Vô pháp vô thiên cuồng đồ. Không bờ phái thanh danh căn bản chấn không được hắn. Tuyệt vọng bên trong, Thanh Lang hai mắt nhắm lại, hai hàng thanh lệ rơi xuống. Hắc ám bên trong cũng cảm giác được trước ngực bị cưỡng ép nhét vào một cái rất cứng rắn đồ chơi. Cơ hồ phải đem quần áo căng nứt mở. Đi rồi, Đường Lạc đem xương sọ nhét vào Thanh Lang trong ngực. Người vận khí tốt, không phải thân nữ nhi nói, lúc này đã bị bần tăng độ hóa, có thể tìm về cầu tử. Này chuyện coi như xong, tìm không trở về, ngươi liền cho bần tăng làm cả đời mồi nhử. Ngoặc kép chấm hỏi, Thanh Lang mở ra con mắt, hoàn toàn không biết rõ này yêu tăng đang nói cái gì. Muốn làm cái gì, nhưng là, tựa hồ không phải nàng nghĩ như thế. Mặc dù là cái không có đầu óc tân thủ, ngươi vẻ mặt này, xem ra cũng không phải hoàn toàn không hiểu bình thường phát triển sẽ là cái dạng gì. Đợi một chút, ngươi không phải là cố ý à? Đường Lạc đứng lên, nghiêng qua Thanh Lang một mắt. Tốt yêu tinh, bính từ bính đáo Huyền Trang đại sư tay đi lên rồi. Huyền Trang đại sư gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Là ngươi có thể người giả bộ bị đụng sao? Thanh Lang xấu hổ giận dữ gần chết. Hận không thể cắn lưỡi tự vận, nhưng mà rất không may. Trọng thương dưới nàng toàn thân bất lực, liền cắn lưỡi đầu sức lực đều không có. Vừa rồi giãy giụa đã run rơi mất nàng cuối cùng sức lực. Đường Lạc đem Thanh Lang buông ra, tùy ý nàng con vịt ngồi tại cái bàn trên. Sau đó dùng dây thừng tại cổ nàng trên đánh rồi một cái kết. Lấy nàng trước mắt trạng thái. khẳng định không cách nào tránh thoát. Yêu Tăng, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Muốn giết cứ giết, đừng muốn làm nhục ta. Thanh Lang ngẩng đầu, sĩ khả sát bất khả nhục. Bần Tăng muốn ngươi tìm về bị ngươi mất cẩu tử. Đường Lạc nói rằng, ngươi ngoan ngoãn làm theo là được. Tìm được rồi Bần Tăng để cho ngươi đi. Đừng hỏi, nói rồi ngươi cũng không hiểu. Lấy IQ của ngươi, Bần Tăng rất khó giải thích với ngươi rõ ràng đến cùng là thế nào chuyện. Nguyên nhân, muốn từ Đường Lạc bắt lấy bán diêm tiểu cô nương thời điểm nói lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.